Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 750, Sata Vãn Ca. Đại ma đạo sư, đi ra truyền tống lối đi sau đó, Ang Ma xuất hiện ở Sata bên trong thành vòng truyền tống pháp trận. Khi nhìn rõ hắn mặt mũi sau đó, trực bận bịu huyết tinh linh vội vàng hành lễ. Cử chỉ gian hơn có chút kinh ngạc, tựa hồ đối với hắn đến lần cảm thấy ngoài ý muốn. Được, không cần chiếu cố đến ta, tiếp tục các ngươi công tác. Ang Ma khẽ gật đầu tỏ ý, hướng huyết tinh linh chỗ ở đi tới. Kaenertha vương tử trở lại Azeroth trước, ở Sata trong thành để lại một số huyết tinh linh pháp sư. Dĩ nhiên, Dalaran bên kia vậy để lại không ít người. Hai bên hành động này, một mặt là vì củng cố từ Dalaran đến ngoại vực truyền tống lối đi, làm lâu dài cân nhắc, mặt khác cũng là hy vọng có thể mượn ngoại vực tiện lợi nghiên cứu ở Azeroth khó mà lấy được đột phá không gian ma pháp, cũng cùng trước đây hướng mình đưa ra giúp đỡ Delani người Naru và đã từng là liên minh quân viễn chinh mở ra bản thân trao đổi. Dẫu sao chứng kiến Delani người ở áo thuật ma pháp một đường tuyệt cao thành tựu sau đó, huyết tinh linh và Dalaran phương diện cũng đặc biệt là khiếp sợ. Cho nên bị phái chú đến Sata thành học tập Delani người áo thuật ma pháp chính là Queerthaler cửu phụ danh vọng pháp sư học giả đoàn thể chiêm tinh người. Mà những người lãnh đạo khác, bất ngờ chính là lấy chiêm tinh thuật đạt tới tiên đoán pháp thuật gặp dài. Cho nên lấy được tiên tri, Mỹ xưng chính xác truyền kỳ pháp sư Vondo. Và tránh sự biết bao tương tự, nhưng bất đồng chính là Kaenertha vương tử cũng không sa đọa, mà Vondo đạt tới dưới quyền chiêm tinh người, cũng không phải đang tấn công Sata thành thời gian bị Ada cảm hóa. Tiến tới bỏ ám đầu minh, Ang Ma chuyến này chính là muốn đi trước gặp Vondo. Hôm nay ngoại vực, thế cục đã cùng chánh sử hoàn toàn không cùng. Nửa năm trước, bởi vì phát sinh ở Dalaran vậy trận truyền tống tai nạn, Kaenertha vương tử đạt tới một đám Dalaran cao tầng, đi tới cái này bị quân đoàn Legion chiếm cứ đất đai. Cũng cùng bị kẹt ở chỗ này hơn 10 năm liên minh quân viễn chinh liên thủ. Đang tìm về nhà biện pháp hơn. Cùng chung chống lại vực sâu lãnh chúa mã sắt bên trong bữa giống như thủy triều thế công. Nhưng vào lúc này, vừa gặp nhóm kia lấy Ada cầm đầu Naru. Ngồi trước gió bão cứ điểm quan trọng đến. Mà nguyên bản dẫn Delani người núp ở khen thêm ao đầm vùng lân cận tiên tri duy luân. Có lẽ thấy được thế cục thay đổi, có lẽ đoán được nào đó quang minh tương lai, cho nên dẫn Delani người đi ra rừng sâu núi thảm, cùng các đồng minh đứng ở cùng cái chiến tuyến, bọn họ cùng chung thu phục Sata thành, xây cất từ Sata thành lên, thẳng đến bán đảo lửa địa ngục quang vinh thành nhỏ phòng tuyến. Nguyên bản không đáng kể con bướm hiệu quả. Khiêu động Kaenertha đạt tới một đám Kirin to nghị viên. Khiêu động những thứ này đối với lịch sử trào lưu mà nói có mạc lớn ảnh hưởng lực cá thể. Tiến tới đưa đến một chàng trước đó chưa từng có thay đổi. Đi ở bên trong vòng con đường bên bờ. Bởi vì cao độ xa cao hơn bên ngoài vòng duyên cớ. Ang Ma có thể đem bên ngoài vòng cảnh tượng vừa xem trọn vẹn. Khu dân nghèo đã không còn là khu dân nghèo. Delani người đang xây lại tòa thành thị này. Các tộc nhân sĩ tạt qua trong đó. Đến từ Quang Vinh thành nhỏ loài người Pháp Sư. Đang cùng Dalaran Pháp Sư ở một cái buôn bán ma pháp tài liệu nha người trước gian hàng tâm sự. Quang Vinh thành nhỏ Pháp Sư lớn nhiều hơn thân Dalaran. Lần này thấy cố hương khách tới. Dĩ nhiên có chuyện nói không hết. Cũng có huyết tinh linh thánh kỵ sĩ Lady Ledrun huyết kỵ sĩ đoàn thành viên ở nơi nào đó bàn thờ. Thần trước, cùng áo nhĩ nhiều thầy tế kịch liệt biện luận thánh quang bản chất. Huyết tinh linh cũng không giống nhân loại hoặc Delani người như vậy. Có hoàn bị tín ngưỡng hệ thống, so sánh với sùng bái thánh quang, càng nhiều hơn vẫn là theo đuổi đức tính tốt cùng thiện niệm. Mặc dù nghe chênh lệch không bao nhiêu, nhưng nếu là hai bên tham khảo dạy thánh quang bản chất, thì không tránh được một phen tranh luận, cho dù điều này thời gian tuyến bên trong, huyết kỵ sĩ đã cùng chánh sử ở giữa huyết kỵ sĩ hoàn toàn không cùng. Lady Ledrun chưa bao giờ vì lực lượng mà nô dịch bất kỳ một người Naru, mà là trực tiếp ở trong chỗ U Minh Thanh Âm dưới sự cảm hóa. Về lại ngày xưa thánh quang chi đạo, huyết kỵ sĩ đoàn thể cũng là ở Angma cùng Silverhand kỵ sĩ đoàn giao hảo. Đạt được người sau bao năm qua để tích lũy kinh nghiệm cũng mang về Quetzalcoatl mà xây dựng. Angma không khỏi hồi tưởng lại lúc còn trẻ nghi tư. Khi đó, hắn còn không biết, cái này cụ tượng hóa thế giới, kết quả sẽ chọn vậy một phiên bản, dự tính, tới phơi bày Naru cái này chủng tộc. Kết quả là giải tán ngươi vậy bản đem ý chí cường thêm tại tự do cá thể thánh quang chi mẫu Sera. Vẫn là cũ có, dự tính, bên trong vĩ đại mà vô tư Naru. Biết được, trong chỗ U Minh Thanh Âm, tồn tại sau đó. Hắn ít nhiều có chút cảm thấy lo lắng. Bất quá bây giờ, hắn ngược lại là có thể tháo ra tâm kết này. Trong quá khứ 1,3 triệu trong thời kỳ, hắn thường thường cùng Sera tiếp xúc. Người sau không những không phải cái đó, thánh quang chi mẫu. Ngược lại so hắn đã biết bất kỳ tồn tại đều phải vô tư được hơn. Hơn nữa cái đó chỉ dẫn Lady Ledrun về lại thánh quang chi đạo, cũng là các huyết kỵ sĩ hộ giá hộ tống trong chỗ U Minh Thanh Âm. Không phải người khác mà là mình. Đi đi. Đột nhiên có một hồi thê mỹ tiếng hát du dương xa xa truyền tới. Hắn không khỏi dừng bước, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đoàn vẻ mặt nghiêm túc trang nghiêm Delani người. Tay cầm các loại nghi tế đồ dùng, ở mấy tên áo nhĩ hơn thầy tế dưới sự hướng dẫn. Bên cùng kêu lên hát nghĩ lần quần uyển chuyển vãn ca. Bên hướng thành đi ra ngoài, áo nhĩ hơn tế ti môn nắm tay đưa vào trong ngực khắc đầy phù văn đầm nước. Không ngừng đi đường hát bị thần thánh năng lượng chúc phúc nước trong. Angma chú ý tới, Giel cũng ở đây trong đám người. Hãy cùng ở đội ngũ phía sau cùng. Hắn không có để cho Giel, chỉ là đưa mắt nhìn đám này Delani ra khỏi thành. 24 năm trước Sata bảo vệ chiến, chân thực chết quá nhiều người. Hai cái vô tội chủng tộc, ở mảnh phế tích này bên trong bỏ xuống vô số cổ thi thể. Một phương là ở Kildedan lời nói dối cùng lừa dối hạ lâm vào là quân đoàn Legion công cụ mà không tự biết người thú. Bên kia là bị đuổi giết vô số năm nhưng không thể lui được nữa Delani người. Vong hồn quanh quẩn ở tòa thành thị này trong phế tích. Nói ra ngày xưa vậy đoạn máu nước mắt. Bọn họ ở lễ truy điệu Sata thành bảo vệ chiến người hy sinh. Mỗi đêm trăng tròn trước một cái trễ, bọn họ liền sẽ đạp lễ truy điệu cuộc hành trình. Từ Sata thành lên đường, đi áo kim ni chỉ bất quá nơi đó hôm nay đã là một mảnh phế tích. Chỉ có thể ở vòng ngoài vòng vo một chút thì trở lại. Nếu không những cái kia bị quân đoàn Legion khống chế bộ hạ cũ rơi tàn dư và nha người. Mười có ba diêu sẽ công kích bọn họ. Một tiếng thở dài sau này, Angma đang chuẩn bị rời đi, bên người truyền tới một đạo tiếng nói trơn bóng khang viên giọng. Angma quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là Khát Ga. Người sau đầu tóc bạc trắng, người mặc cũ kỹ pháp bào, có ông già giống vậy bề ngoài, có thể vậy đôi sáng ngời mà giàu có cảm xúc mạnh mẽ ánh mắt, cùng với cao ngất tư thế oai hùng, cũng không không chứng minh số tuổi thật sự của hắn. Khát Ga, Angma khẽ mỉm cười. Tiên tri, Khát Ga cung kính thi lễ. Thật hân hạnh gặp ngài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/php/nối-tuong-tien-dio-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp,